Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2428, chương 2429, lật tay diệt thiên ảnh. Năm đại thiên ảnh chúa tể, khí thế hung hung, bọn hắn một mực đều đang âm thầm chú ý Thanh Lâm nhất cử nhất động. Thanh Lâm độ kiếp thời điểm, bọn hắn nấp trong âm thầm, một mực chưa từng ra tay. Mà bây giờ, Thanh Lâm thiên kiếp tiêu tán, bọn hắn tự lập tức xuất hiện, sẽ đối hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Năm đại thiên ảnh chúa tể, hắn sở tác hết thảy, không thể bảo là không nham hiểm, không thể bảo là không ngoan độc. Người kia, hắn là bạch y tóc tím, hắn chẳng lẽ là năm hơn trăm năm trước, từng giết thập đại gia tộc không dám nói âm thanh Thanh Lâm. Thanh Lâm, hắn không phải đã chết tại Bắc Cương Thiên Đế Thành đến sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người này một hồi thiên kiếp, là đa trọng thiên kiếp điệp ra, lại để cho hắn theo một ảnh kim ảnh chúa tể trực tiếp trở thành chín ảnh kim ảnh chúa tể. Như thế tu hành tiến cảnh, thật đúng lại để cho người không thể tưởng tượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Mọi người cũng cuối cùng nhìn rõ ràng Thanh Lâm bộ dáng. Năm hơn trăm năm trước, Thiên Đế Thành Trung Thanh Lâm chi sở tác sở vi, sớm đã lại để cho hắn tên khắp thiên hạ. Đúng là hắn đã diệt mộc tộc tại Thiên Đế Thành tất cả mọi người. Tính cả cái kia tinh không thợ săn, cũng là cùng một chỗ chém chết. Trận chiến ấy, Thiên Đế Thành cơ hồ hủy diệt. Nghe nói mộc tộc cùng tà đạo ma tu cấu kết, đúng là Thanh Lâm, cứu Thiên Đế Thành Trung đại bộ phận người, lập được không phải công huân. Thanh Lâm, bạch y tóc tím, bạch y như tuyết, trần thế bất nhiễm, tóc tím như cầu vồng, tử khí đông lai, trong thiên hạ, bộ pháp dung mạo quanh co khúc khuỷu thế hệ, nhưng là rất nhiều người bái kiến Thanh Lâm, tự nhất định sẽ không quên. Đồn đãi chính giữa, Thanh Lâm cùng trước mắt sinh ra hiện người, không có sai biệt, hơn nữa người vây xem bầy ở bên trong, có không ít người là trải qua năm đó chuyện xưa, bọn hắn đã từng thấy qua Thanh Lâm bức họa, hoặc là rất xa xem qua Thanh Lâm một mắt, này đây rất nhiều người cũng có thể vững tin, cái kia mộc tộc tổ địa phía trên sinh ra hiện người, đúng là Thanh Lâm. Chỉ là lại để cho người khó hiểu chính là, Thanh Lâm rõ ràng đã bị chết. Đây là trải qua năm đó tham chiến thiên ảnh chúa tể chỗ xác định sự tình. Hắn vì sao hiện tại lại tái hiện hả? Mà lại nhất trọng hiện đại địa, tự làm ra như thế kinh thế hãi tục sự tình. Thật là Thanh Lâm, nguyên lai hắn cũng chưa chết. Cái này hơn 500 năm qua, hắn đều đi nơi nào? Hơn 500 năm. Đại lục không thấy kỳ nhân, lại thường nghe thấy kỳ danh, không nghĩ 500 năm đã qua, hắn rõ ràng đã thành chín ảnh kim ảnh chúa tể. Phải biết rằng, năm đó hắn còn bất quá là ám ảnh chúa tể. Hắn tu hành tiến cảnh, cư nhiên như thế cực nhanh. Năm đó chuyện xưa, đúng sai đã lại hiểu không đã qua. Những năm gần đây này, mộc tộc cũng vì Thiên Đế Thành nhất mạch, làm ra rất nhiều chữa trị hình tượng cố gắng. Hiện tại, Thanh Lâm trở về, rõ ràng trực tiếp muốn hủy mộc tộc tổ địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người lại là một hồi nghị luận nhau nhau. Cuối cùng vững tin, đúng là Thanh Lâm, tái hiện đại địa. Lúc này trong quá trình, rất nhiều người đều là không khỏi chịu nghi hoặc. Thanh Lâm vì cái gì không có chết? Những năm gần đây này, hắn lại đi nơi nào? Hơn 500 năm, đủ có thể khiến biển cả biến ruộng dâu, lại để cho rất nhiều sự tình tan thành mây khói. Nhưng là những năm gần đây này, về Thanh Lâm truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ tiêu tán. Thanh Lâm, hắn sở tác hết thảy, từng để cho toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên chịu đại chấn động. Hơn 500 năm qua đi, mọi người cũng không có quên hắn, ngược lại đối với hắn càng thêm khắc sâu ấn tượng. nguyên lai là ngươi cái này tiểu tạp chủng. Năm đó ta Mộc tộc chết ở trên tay ngươi nhân kiệt, đâu chỉ hàng trăm, Thanh Lâm, lại là ngươi, ngươi không chết, 500 năm rồi, ngươi rõ ràng không có chết, lại một lần nữa xuất hiện. 500 năm rồi, ta Mộc tộc vô số nhân kiệt vong linh, mỗi ngày mỗi đêm đều đang khóc. Tiểu tạp chủng, ngươi rốt cục trở về rồi. Ta Mộc tộc nhân kiệt đại thù, rốt cục có thể được báo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Mộc tộc năm đại thiên ảnh chúa tể cũng từ chung quanh người tiếng nghị luận chung nhận ra thân phận của Thanh Lâm. Năm người vốn là chịu giật mình, đón lấy đều là trở nên vô cùng phẫn nộ. Năm hơn trăm năm trước, Thanh Lâm trước diệt thiên tiên thành chi Mộc gia, lại diệt thiên đế thành chi Mộc gia, thậm chí sắp xuất hiện tự Mộc tộc tinh quân thượng nhân cho chém giết. Năm đó sự tình, một lần lại để cho Mộc tộc lâm vào lớn lao bị động bên trong. Cho tới bây giờ, Mộc tộc cũng còn tải đem hết toàn lực địa đi khôi phục danh dự. Mà hết thảy này, đều là bái Thanh Lâm ban tặng. Nguyên bản, toàn bộ thiên hạ mọi người cho rằng Thanh Lâm chết rồi. Mộc tộc nhân kiệt đại thù, cũng tựu không giải quyết được gì. Thế nhưng mà thật không ngờ, hắn rõ ràng không chết, lại không vẻn vẹn không chết, còn trở nên mạnh hơn. Càng làm cho nhân khí phẫn chính là, hắn lúc này đây tái hiện, rõ ràng vừa ra tới tựu nhằm vào Mộc tộc. Cái này một tòa thành, thế nhưng mà Mộc tộc tổ địa, mai táng lấy vô số Mộc tộc tiên liệt, là Mộc tộc trọng địa, bây giờ lại bị Thanh Lâm cho phá hư không thành bộ dáng. Cái này lại để cho năm tên thiên ảnh chúa tể làm sao có thể đủ tức giận nộ. Thù mới hận cũ, thêm cùng một chỗ, lại để cho năm đại thiên ảnh chúa tể, đều là ra cách phẫn nộ. Bọn hắn hận không thể lập tức liền đem Thanh Lâm cho tháo thành tám khối. Là Mộc tộc chết đi anh tài, là Mộc tộc tổ địa báo thù rửa hận. Thằng nhãi danh, ngươi nạp mạng đi. Năm tên thiên ảnh chúa tể khó có thể áp chế chư lồng ngực tức giận. Bọn hắn không nói thêm gì, trực tiếp tự là hóa thân thành năm đạo lưu cầu vồng, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt xung phong liều chết mà đến. Năm đại thiên ảnh chúa tể đồng thời ra tay, càng là đem hết toàn lực ra tay, thanh thế to lớn vô cùng kinh người. Cái kia phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong lãnh thổ quốc gia đều bao phủ tại bọn hắn cường đại uy áp phía dưới, lại để cho bọn hắn lộ ra đều là mạnh như vậy thế. Năm người này quanh năm trấn thủ Mộc tộc tổ địa, mỗi ngày ngoại trừ thông lệ tuần tra, tựu là tiến hành tu hành. Thiên phú của bọn hắn có lẽ không cao, cảnh giới của bọn hắn có lẽ không sâu, nhưng là thực lực của bọn hắn đều là siêu phàm thoát tục. Tại đồng đại người phía trên, cái này một cái chớp mắt, năm người là bảo giống liên tục ra tay, năm cái bàn tay lớn cùng một chỗ đập rơi, đem một mảnh kia hư không đều cho đập vặn vẹo không chỉ, làm như tùy thời đều vỡ vụn đồng dạng. Giống, giống, năm người gào thét liên tục, mới vừa ra tay đã là đem hết toàn lực, thề phải đem Thanh Lâm cho chém giết tại chỗ. Phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong, ở trong đều đã trở thành tánh mạng chi cấm khu. Phàm là cảnh giới tại thiên ảnh chúa tể phía dưới người đều thế tất sẽ gặp thụ lớn lao chém giết. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, người vây xem bầy đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, cũng liên tiếp lui về phía sau, sợ bị năm người ra tay thời điểm dư uy ảnh hưởng đến. Đồng thời, mọi người cũng càng thêm ngưng trọng chú ý chiến cuộc, đối với một trận chiến này tràn đầy chờ mong. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng rút đi một bước. Cái này lại để cho người không khỏi chịu nghi ngờ. Thanh Lâm tuy nhiên cảnh giới đại tăng lên, lại cuối cùng chỉ là kim ảnh chúa tể, mà hắn muốn mặt đúng đích, nhưng lại năm tên thiên ảnh chúa tể. Hắn như vậy không lùi không tránh, chớ không phải là muốn đi tìm chết. Nhìn xem cái kia vẻ mặt bình tĩnh Thanh Lâm, mọi người đều là không khỏi chịu càng thêm nghi ngờ. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà đúng lúc này, Thanh Lâm trên người, đột nhiên có một cái đen nhánh bàn tay lớn trưởng, nhanh chóng tràn ngập mà ra. Bàn tay to kia trưởng, hoàn toàn như là một mảnh bầu trời màn đồng dạng, tốc độ mau lẹ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở một gã thiên ảnh chúa tể hướng trên đỉnh đầu. Oanh, ngay sau đó, theo một tiếng kịch liệt chấn minh hưởng lên, cái kia một gã kim ảnh chúa tể, rõ ràng bị cái kia từ trên trời giáng xuống màu đen bàn tay lớn, cho đập trở thành một mảnh huyết vụ, thân thể tính cả linh hồn, cùng một chỗ mất mạng. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kSOA-nối-ky-nối-CSI-nối-MON-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.